Chương 383, Tinh thần lực giao phong. Chương 383, Tinh thần lực giao phong tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết ra hàng thiến nhu làm sao cũng không có nghĩ đến, Lâm Phong cư nhiên như thế lớn mật, cũng dám trực tiếp tiến lên đưa nàng một thanh ôm. Doa đến nàng bén nhọn kêu to lên. Thả ta ra ngươi cái này hỗn đản, thối lưu manh hàng thiến nhu một tấm khuôn mặt trướng đỏ bừng. Liều mạng ở Lâm Phong trong ngực dây rùa lấy. Cái bộ dáng này, cực giống một cái ma vương vừa mới bắt tới một cái công chúa, vội vàng muốn đi động phòng. Người im miệng Lâm Phong biết tình thế nguy cấp, không lo được nhiều như vậy, nghiêm nghị hướng về phía hàng thiến nhu quát. Nay đồng thời, Lâm Phong tăng tốc cước bộ, một cái lắc mình tiến vào trong thang máy, biến mất tại mọi người trước mắt. Hoa đợi đến Lâm Phong ôm hàng thiến nhu tiến vào thang máy, nguyên bản lặng ngắt như tờ đại sảnh lập tức ồn ào đứng lên. Tất cả mọi người trong mắt đều lóe ra kích động cùng hưng phấn quan mang. Tại bọn họ trong ấn tượng, giống như đã rất lâu không có gặp được như thế kình bạo sự tình. Ta đậu phộng tên kia thật sự là cầm thú á vậy mà như thế thô bạo đối đãi với chúng ta nữ thần một người mang kính mắt, dáng người lại béo lại thấp trung niên nam tử bi phẫn nói ra. Hắn mặt mũi tràn đầy bi thương, thật giống như bạn gái mình bị Lâm Phong cướp đi. A, ta không sống trong nội tâm của ta hoàn mỹ nhất nữ thần a. Lại bị như thế một cái bị ô y nam người cho khinh nhờn bên cạnh, một cái khác mặt mũi tràn đầy tàn nhang nam nhân cũng thương tâm nói ra. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi. Vừa mới nam nhân kia đem chúng ta tổng giám đốc cho ôm đứng lên một cái nữ phục vụ viên mỹ hệ NG ha thành nhó hình, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Xảy ra đại sự chúng ta tổng giám đốc ghét nhất nam nhân nàng tuyệt đối sẽ phát điên một cái khác phục vụ viên thì thào nói ra. Trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Giờ này khắc này, tiểu điếm trong một góc khác, một cái tướng mạo bình thường, rất không đáng chú ý gầy gò nam tử lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng bấm một cái mã số. Tôn kính gia chủ, có người ở trong tiểu điếm nháo sự. Hắn nhỏ giọng báo cáo. Thập sao có người nháo sự mụ, ở tô hàng địa giới cũng dám tìm chúng ta hàng ra phiền phức, đây không phải ông cụ thắt cổ chán sống sao ngươi ở bên kia nhìn chằm chằm. Tuyệt đối đừng để cho người ta trốn thoát, ta lập tức phái người tới. Trong điện thoại một cái trầm thấp thanh âm nam tử nói ra, khẩu khí rất lớn. Gia chủ, còn có một chuyện, không biết nên không nên gầy gò nam tử do dự một chút, nói ra. Có chuyện mau nói, có dám mau thả trong điện thoại cả giận nói. Vâng, gia chủ. Cái kia nháo sự ra hỏa, ôm tổng giám đốc lên lầu gầy gò nam tử cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thập sao người nào mẹ nó sao mà to gan như vậy, vợ ơ y ma khinh nhờn nhà chúng ta xinh đẹp lưu hòa, lão tử ta không phải đánh chết hắn không thể nói vừa xong, liền nghe đến trong điện thoại truyền đến một trận vang lớn, giống như có cái gì bị ngã nát. Gia chủ sinh khí tức giận, ngay cả điện thoại đều cho té lần này có trò vui nhìn đâu gầy gò nam tử cúp điện thoại, nói một mình nói ra. Trong thang máy, ta không cần biết ngươi là người nào, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Thả ta xuống nếu không lời nói, tự gánh lấy hậu quả hàng thiến nhu rẽ rủa hồi lâu, cũng không có tránh thoát Lâm Phong hai tay cửu âm võ thần. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, phẫn nộ giống to. Tốt, ta có thể thả ngươi xuống tới. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta một việc. Ngươi không thể trở ngại ta hành động. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra. Không được hàng thiến nhu không hề nghĩ ngợi, liền một tiếng cự tuyệt. Nơi này là chúng ta hàng gia địa phương. Ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này dương oai ngươi không có tư cách này, cho dù ngươi là dị năng giả cũng không được đã như vậy, vậy ta liền không thể đem ngươi buông xuống. Lâm Phong ngạc nhiên nhìn xem hàng thiến nhu, hỏi, ngươi chẳng lẽ cũng là dị năng giả ta tự nhiên là dị năng giả. Hàng thiến nhu kiêu ngạo nói ra, ta lệ thuộc vào đệ thập nhất ván cục huyền vũ tổ. Ngươi đây, ngươi lại là tổ nào vừa nghe đến hàng thiến nhu lời nói, Lâm Phong nhất thời bó tay toàn tập. Mẹ nó. Đây không phải tự tìm phiền phức sao Lâm Phong tin tưởng việc này đi qua, hàng thiến nhu nhất định sẽ hướng lên phía trên đâm thọc, cáo hắn hình. Thế nào, hiện tại biết sợ hãi hàng thiến nhu cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi lập tức cho ta xuống, hướng ta chịu nhận lỗi, sau đó rời đi nơi này, ta có lẽ có thể suy tính tha cho ngươi một cái mạng. Không phải vậy lời nói, ta nhất định sẽ hướng trong tổ chức mặt báo cáo, nói ngươi lấy mạnh hiếp yếu, ức hiếp tổ chức thành viên, lạm dụng quyền lực thật có lỗi, ta hiện tại không thể rời đi nơi này. Lâm Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, trầm giọng nói ra, ta có một người bạn bị người xấu đưa đến nơi này, hiện tại rất nguy hiểm, ta nhất định phải ngay lập tức đi cứu nàng. Nói như vậy, ngươi là cự tuyệt ta đề nghị, Hàng Thiến Nhu lạnh giọng nói ra. Vâng. Lâm Phong gật đầu. Như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hàng Thiến Nhu dày đặc nói ra. Tinh thần thứ xuyên nàng thấp giọng quát no y quyền đến, Lâm Phong cảm giác được một đạo bén nhọn vô hình kính khí chống rông xuất hiện, lấy thật không thể tin tốc độ bổ về phía hắn mặt. Cái kia đạo vô hình kính khí tốc độ thật sự là quá nhanh, đến mức mạnh như Lâm Phong đều né tránh không kịp, bị đối diện bổ trúng. Nhưng là, để Lâm Phong nghi hoặc là, cái kia đạo vô hình kính khí bổ vào hắn mặt, đúng là xuyên thấu thân thể của hắn, trong nháy mắt tiến vào ý hắn thức hải, hóa thành một thanh hàn quang lập lòe trường kiếm, ngang dọc phách chạm, đối với Lâm Phong triển khai phương diện tinh thần công kích. Tinh thần hệ dị năng giả Lâm Phong trong nháy mắt làm ra phán đoán, ra kết luận, cái này Hàng Thiến Nhu lại là một cái rất hiếm thấy tinh thần hệ dị năng giả bất quá, Lâm Phong chẳng những không có cảm giác được khẩn trương, ngược lại là buông lỏng một hơi. Có lẽ, hắn thực lực ở xuyên Việt về địa cầu thời điểm hoàn toàn biến mất, cho tới bây giờ mới khôi phục từng chút một. Nhưng hắn cường đại tinh thần lực lại là không có bất kỳ cái gì hao tổn, vẫn như cũ duy trì ở thập vĩ gì nụ gì kỳ thủy chuẩn. Đối phó giống Hàng Thiến Nhu loại này cấp bậc tinh thần hệ công kích, đơn giản dễ như trở bàn tay báo lên tên ngươi đến nếu không lời nói, một khi động thủ đứng lên, vạn nhất ta sơ ý một chút, đem ngươi biến thành ngu ngốc, coi như không tốt. Hàng quang lấp lóe trên trường kiếm, một cái phiên bản thu nhỏ Hàng Thiến Nhu ngạo nghệ đứng ở trên chuôi kiếm, cao ngạo nói ra. Nàng bộ dáng này, cực giống Hoa Hạ quốc cổ đại thần thoại trong truyền thuyết kiếm tiên, nếu như ngươi có khả năng kia lời nói, ta không ngại. Theo thanh âm, Lâm Phong trống rông xuất hiện tại thiên không bên trong. Ngươi tinh thần lực vậy mà như thế cường đại, phiên bản thu nhỏ Hàng Thiến Nhu nhìn thấy Lâm Phong to lớn thân hình cơ hồ che khuất hơn phân nửa bầu trời, nhịn không được trên mặt ngạc nhiên thất sắc. Chuyện này là ta đối lý. Sự tình đi qua, ta sẽ hướng ngươi chịu nhận lỗi siêu thần náo trang. Lâm Phong từ tốn nói. Chịu nhận lỗi, ngươi cho rằng sự tình lần này vẹn vẹn chịu nhận lỗi là có thể giải quyết sao? Hàng Thiến Nhu mỹ lệ khuôn mặt nhỏ khí trắng bệnh. Nàng là hàng gia thiên chi kiêu nữ, IQ cao đến 106, tốt nghiệp ở Hiến Kinh Đại học Quang Hoa Quản lý Học viện, bị gia tộc ký thác kỳ vọng. Với lại, nàng dung mạo khuynh thành tuyệt thế, dáng người hiểu điệu, có được đếm mãi không hết người theo đuổi. Nàng tựa như là một cái cao ngạo thiên nga trắng, sừng sững ở trong phàm nhân, mắt cao hơn đầu. Nhiều năm qua, nàng không biết cự tuyệt bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt theo đuổi. Nàng chỉ là muốn các loại một cái hoàn toàn phù hợp nàng yêu cầu Bạch Mã Vương tử xuất hiện, gặp gỡ bất ngờ, lại đến một đoạn hoàn mỹ ái tình. Thế nhưng là, nàng hôm nay vờ ơ y ma ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Lâm Phong ôm, cái này khiến nàng làm sao có thể đủ chịu đựng, nàng thậm chí đều muốn giết Lâm Phong, để tiết mối hận trong lòng. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói ra. Ngươi đi chết đi! Hàng Thiến Nhu khí khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, giống to. Xoẹt theo Hàng Thiến Nhu tiếng giống, một đạo hừng hực hàn quang lóe sáng, thanh trường kiếm kia tựa như là một đầu du long, ở trên bầu trời bốn lượn xuyên toa, nhanh vô cùng, hướng về Lâm Phong quấn quanh mà đi, uy lực kinh người. Ngươi từ bỏ đi. Ngươi tinh thần lực mặc dù không tệ, đạt tới hóa hình cảnh giới, nhưng còn xa xa không phải đối thủ của ta. Lâm Phong từ tốn nói. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một mực chờ đến trường kiếm sắp đâm trúng hắn thời điểm, mới một cái thuấn di đi vào mấy mét bên ngoài, thoải mái tránh thoát. Đáng giận ra hỏa, ta mặc kệ ngươi là phượng tổ thành viên, vẫn là bạch hổ tạo thành viên, ta hôm nay đều nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Hàng Thiến Nhu gặp Lâm Phong như thế thoải mái liền tránh thoát nàng trường kiếm, lập tức liền biết Lâm Phong thực lực tại phía xa nàng phía trên. Nhưng là, nàng hiện tại nộ kích công tâm. Cũng qua nở chẳng phải nhiều tinh thần xuyên qua vạn kiếm xuyên tâm. Hàng Thiến Nhu hai tay bày ra một cái kỳ dị tư thế, nghiêm nghị quát. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người nàng buộc phát ra. Cơ hồ cùng lúc đó, thanh trường kiếm kia vậy mà thoáng cái huyện hóa ra ngàn vạn thanh trường kiếm. Những này trường kiếm che khuất bầu trời, cơ hồ chật ních mỗi một tấc không gian, dọa người vô cùng. Đây là Lâm Phong trong lòng giật mình, không dám thất lễ. Lúc này thấp giọng quát no y thái cực luân hồi xạ dị gẳng oanh nhất thời, một cái ngập trời khủng bố năng lượng ba động từ trên người Lâm Phong bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, Lâm Phong ý thức hải lại trong nháy mắt khuyết trương gấp mấy vạn nhiều, không thể nhìn thấy phần cuối đây là một cái rộng lớn vô tận ý thức hải, gợn sóng ngập trời. Đại hải chi thượng, là vô ngân vũ trụ tinh không, sao lốm đốm đầy trời. Mà vô cùng vô tận phồn tinh trung ương, bảo vệ lấy một vòng đỏ như máu viên nguyệt. Đỏ như máu viên nguyệt phía trên, phân bố ba cái hắc sắc đồng tâm viên. Mỗi một cái đồng tâm viên thượng diện, đều khảm nạm lấy ba cái hắc sắc câu ngọc. Yêu dị vô cùng cái này sao có thể nhìn thấy tình cảnh như thế. Hàng Thiến Nhu bị dọa đến ngây người, ngây ngốc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như là hóa đá. Người này ý thức hải vậy mà như thế cường đại, thậm chí càng ở nàng thấy qua tối cường giả phong cục trưởng phía trên. Cái này sao có thể, ta đã từng nói, ngươi tinh thần lực tuy nhiên cường đại, nhưng xa xa vô pháp cùng ta so sánh. Ngươi từ bỏ đi. Lâm Phong đằng không mà lên, sừng sững tại thiên không bên trong, đưa lưng về phía đỏ như máu viên nguyệt, như rất giống ma Hàng Thiến Nhu kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong, khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nàng thân là tinh thần hệ dị năng giả, tinh thần lực rất cường đại, với lại giết chết hết nhận tội vạn kiếm xuyên tâm càng là lợi hại phi phàm. Nhưng là, cùng Lâm Phong cái kia khổng lồ đến thật không thể tin tinh thần lực so sánh, lại là như con kiến hôi nhìn thấy cự long, chỉ có thể túi đầu xưng thần.